Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 648, Tu La Chàng hằng ngày. Góc truyện audio.com cách Itogami đảo mấy trăm km bên ngoài biển, một chiếc tên là Hải Dương phần mộ xa hoa du thuyền đang chạy trên mặt biển hướng về phía Itogami đảo phương hướng đi đến. Đứng ở mũi tàu là hai cái thân ảnh, một nam một nữ. Nam dung mạo anh tuấn, một đầu màu vàng tóc ngắn một thân màu trắng tây trang tăng thêm mấy phần cao quý thanh lịch khí chất, tuy nhiên sâu trong mắt lại xuất hiện một đạo tà mị. Sau lưng hắn thiếu nữ để một đầu màu nâu tóc dài cột thành đuôi ngựa, ăn mặc một thân màu tím váy áo, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp tinh xảo. Hai người này là Dimitri Vatler cùng Kirasaka Sayaka. Dimitri Vatler là chiến vương chi địa công tước, được cho là có thực lực gần với chân tổ nhất vampire, hắn lần này là muốn đến Itogami đảo để gặp đệ. Tứ chân tổ ngoài ta làm một ít chuyện để giải trí. Ta nghe nói là đệ tứ chân tổ xuất hiện rất lớn biến hóa, lực lượng giống như là trở nên cường đại không cách nào đo lường, sư vương hội các ngươi có tin tức gì sao, Sayaka? Dimitri Vatler nhìn Sayaka nói, không có, ta không nghe sư vương hội thông báo bất kỳ tin tức gì. Sayaka lắc đầu lạnh lùng nói, vậy sao, thật đáng tiếc, Dimitri Vatler một mặt tuộc nuôi nói. Trong lòng hắn 100 cái không tin, đệ tứ chân tổ vẫn luôn nằm trong sự giám sát của sư vương hội, không có lý do sư vương hội không có một chút tin tức, chỉ là bọn hắn không muốn tiết lộ mà thôi. Lần này Dimitri Vatler ngoại trừ đến Itogami đảo du lịch ra thì còn là để điều tra đoạn thời gian trước toàn thế giới bị hắc ám cho bao phủ sự kiện. Có người suy đoán là một sự tồn tại sánh ngang chân tổ thức tỉnh. Tuy nhiên đối với ba vị chân tổ tới nói thì không phải như vậy, bởi vì bọn hắn cảm nhận được đệ tứ chân tổ ma lực hơn nữa còn trở nên cường đại hơn rất nhiều. Ví để điều tra đã xảy ra chuyện gì, đệ nhất chân tổ liền phái Dimitri Vatler đi tới Itogami đảo tiến hành điều tra. Đoạn thời gian trước ta nghe nói, đệ tứ chân tổ tuyên bố Itogami đảo trở thành hắn lãnh địa, xem ra lần này đi đến Itogami đảo một chuyến này sẽ không quá nhàm chán. Dimitri Vatler cười nói, nghe vậy Sayaka không nói gì, nhưng trong lòng nàng lại rất lo lắng cho Yukina. Đoạn thời gian trước nàng nghe nói Yukina được gửi đi làm đệ tứ chân tổ giám sát viên, lúc đó nàng vẫn ở bên ngoài làm nhiệm vụ cho nên không có kịp thời trở về ngăn cản. Đệ tứ chân tổ là người thế nào Sayaka không biết, nhưng nàng cảm thấy Yukina ở bên cạnh hắn thật sự là không an. Toàn, lúc này trong đầu nàng bổ não ra một đống Yukina chịu nhiều đau khổ hình ảnh. Phải nhanh chóng đi gặp Yukina, nếu như đệ tứ chân tổ dám làm gì nàng, tuyệt đối phải giết chết hắn. Sayaka trong lòng thầm nghĩ, Castle Doran, Rosen trong phòng. Rosen, mau dậy đi. Lúc này Nagisa từ bên ngoài đẩy cửa phòng đi vào nói. Ngay lập tức hình ảnh trước mắt để cho nàng hai mắt trợn to. Chỉ thấy trên giường nằm ba cái thân ảnh, đây là phòng của Rosen, đương nhiên là hắn sẽ ở nơi này. Hai bên trái phải hắn nằm hai cái thân ảnh, trong đó còn có nàng ghét nhất sữa bò Mio, còn một bên khác là nàng thích nhất Julie. Các ngươi đang làm gì, cho ta nhanh chóng rời giường. Nagisa hét lớn, "Oa, chào buổi sáng, Nagisa." Rosen từ trên giường ngồi dậy ngáp một cái, nhìn Nagisa nhàn nhạt nói. Rosen, chuyện này là thế nào? Ngươi cùng với Julie cùng cái kia đáng ghét nữ nhân là... Chuyện gì xảy ra? Nagisa tức giận trừng mắt nhìn Rosen nói. Chúng ta ngủ chung với nhau. Rosen cười nói, ý ta không phải là như vậy, Julie nàng rất dễ thương, ta có thể thông cảm được, ngay cả ta cũng muốn ôm lấy nàng đi ngủ, nhưng còn Mio là chuyện như thế nào? Nagisa chỉ về phía Mio nói, thật ra mọi chuyện là, chào buổi sáng Anhi, Chan, lúc này Mio cũng vừa mới thức dậy. Tại Nagisa cái kia tức giận ánh mắt bên trong, Mio hai tay vòng qua Rosen cổ dâng lên mình môi thơm. Hai người môi chạm nhau, Mio không chút do dự hôn sâu đi vào. Các ngươi đang làm gì? Nhìn xem một màn này, Nagisa tức giận đến run người, hai mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Ngươi không thấy sao, đương nhiên là cho Anichan một cái chào buổi sáng hôn a, Mio một mặt đắc ý nhìn Nagisa cười nói. Ngươi nhanh từ trên người Rosen xuống ngay lập tức, Nagisa thở phì phò nói. Còn lâu mới có chuyện, đó, tới đi Anichan, đừng quan tâm đến con nhóc kia, tiếp tục chúng ta good morning hôn. Ngươi cái này đáng ghét nữ nhân. Ngồi ở trên giường nhìn xem hai cái muội muội như muốn đánh nhau, Rosen không khỏi thở dài. Hắn hai cái muội muội này rốt cuộc là như thế nào, các nàng tính cách làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy? Mio từ lúc nào lại có xu hướng biến thành tiểu ác ma rồi? Nagisa lúc nào lại trở nên hay ghen như vậy a, chào buổi sáng. Rosen, Nagisa cùng Mio gây gổ, Julie cũng không thể tiếp tục ngủ, ngay lập tức thức dậy. Trên người vẫn như cũ là bộ kia hơi rộng áo sơ mi trắng, phía dưới cũng chỉ mặc một cái bạch sắc pen, rất là đáng yêu. Quả nhiên là Julie vẫn là nhất. Xoa xoa Julie đầu nhỏ, Rosen cười nói. Senpai, ngươi quả thật là cặn bã. Lúc này Yukina đã xuất hiện tại bên ngoài cửa phòng, một mặt khinh bỉ nhìn Rosen nói. Yukina có phải hay, không ghen, nếu ngươi muốn ban đêm cũng có thể qua phòng ta. Rosen cười nói, không cần, ta có cảm giác nếu như qua phòng Senpai sẽ xảy ra chuyện gì đó không lành. Yukina thần sắc không thay đổi nói. Sau đó Rosen liền đi trấn an Nagisa cùng Mio, đám người vệ sinh thay đồ, sau đó đi xuống nhà bếp dùng điểm tâm. Sau khi ăn điểm tâm xong, Rosen mang theo Yukina Kanon. Chan, Nagisa còn có Mio đi đến Saikai học viện. Mio nói là muốn nhập học cho nên Rosen cũng mang nàng đến trước giao cho Natsuki giải quyết. Không cần nghĩ cũng biết Mio nhất định sẽ cùng hắn học chung một lớp, đến lúc đó thật sự sẽ có phiền phức a cách chương.